Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến tập 4 tác phẩm tiểu thuyết Lệ Mai của tác giả Lý Lan. Diệp Thành vừa đá cầu vừa có ý trông ngóng vì chưa thấy bóng Lưu Quang. Cầu tới chân nhưng anh đã hụt. Anh lượm cầu lên có vẻ mệt nhọc. Trung hỏi giọng trêu chọc nham nhở. Hồi hôm mày cày dữ lắm sao mà sáng nay hoài vậy? Tiếng cười rộ lên, Thành cũng gượng cười. Đá cầu đi. Nhưng trong nét mặt cũng thấy anh đang lo âu. Vì cứu tinh của anh sao bỗng nhiên biến mất vào đúng lúc anh cần nhất. Anh vừa giáo giác tìm kiếm vừa đá cầu như một hình phạt khổ sai. Bên ngoài cổng công viên, Quý Anh vừa chờ mẹ tới, cô gái cũng giáo giác nhìn quanh như tìm kiếm. Bà mẹ nhận thấy và hiểu ngay cô con gái mình muốn tìm cái gì, bà nói. Được rồi, con đi tập thể dục mau đi. Quý Anh bật cười. Má làm gì mà đuổi con như đuổi tà vậy? Bà Lâm Ngọc không hài lòng. Chứ con đừng có cà kê ở đây làm gì. Quý Anh hiểu ý má, cố tình trêu. Thì con coi má tập hương công. Bà Lâm Ngọc bỗng nổi giận. Thôi, con chở má về, má không tập nữa. Quý Anh vẫn còn ngồi trên xe nhưng vòng tay ôm lưng mẹ cười vui vẻ. Sao vậy, vút giận đi má. Cô gái vẫn nhìn mẹ cười cười, đạp xe đi tuyên bố. Con đi đây. Cô cho xe chạy một đoạn vòng qua công viên, đón đầu Khiết Hùng đang chạy bộ ngược chiều lại. Chào ông Hùng. Khiết Hùng không ngừng bước cũng không tỏ ra thân tình nhưng lịch sự. Chào cô Quế Anh, cô đi tập thể dục à? Dạ nhưng tôi tập bên phòng tập thể dục Thẩm Mỹ. Bà Lâm Ngọc vẫn dõi theo con gái qua trấn trong sắt công viên. Thấy Quế Anh đang nói chuyện với Khiết Hùng, hiển nhiên bà không hài lòng, bà vội vàng gọi. Quế Anh, Quế Anh! Cười tinh quái, Quế Anh nháy mắt với Khiết Hùng. Hẹn gặp lại ông dịp khác nhé, tôi đang vội. Cô nhóm người trên yên xe đạp nói vọng vô công viên. Dạ con đi đây má à. Rồi cô đạp xe đi, ngoái đầu lại cười với Khiết Hùng chào lần nữa. Bye. Khiết Hùng vẫn đều bước tiếp tục chạy bộ, vẻ mặt không hề biểu lộ sự hứng thú với trò trẻ con của Quế Anh, cũng không tỏ ra phiền, chỉ nhã nhặn lịch sự. Trông con người anh lúc nào cũng vậy. Nỗi lo về con gái khiến Hoàng Lâm Ngọc tập hương công không được nhịp nhàng với người khác. Điệu bộ tròi lòi, trông buồn cười, vẻ mặt bà trông như muốn khóc. Dĩ Phương nhận thấy ân cần hỏi, hôm nay chị không được khỏe sao, chị Ngọc? Bà Lâm Ngọc giật mình, à, hôm qua tôi thức hơi khuya. Dĩ Phương nói, tập hương công mà không tập trung thì không được, chúng ta đi bách bộ vậy. Dĩ Phương và bà Lâm Ngọc đi sóng đôi dạo trong công viên. Không khí sáng sớm trong lành, Dĩ Phương hít thở thoải mái. Trông dì tuy luống tuổi nhưng da rẻ hồng hào, nét mặt vui vẻ, không mang nét cơ cực hàn sâu như bà Lâm Ngọc. Hai người là bạn thuộc còn thiếu nữ, rồi làm chung xí nghiệp, từng vào tù với nhau. Nay cuộc sống đều tạm ổn, bà Lâm Ngọc nói. Suốt đêm qua, tôi bỗng thao thức nhớ lại hồi mình là con gái. Thời gian hình như không trôi xuôi, dòng đời có vẻ như một vòng xoáy chôn ốc. Có lúc mình tưởng như trở lại một thời điểm nào đó trong quá khứ xa xăm. Dĩ Phương gật đầu đồng ý. Tôi cũng thấy như vậy. Nhiều đêm tôi nằm chiêm bao thấy mình cùng chị em trong xí nghiệp đình công, đòi được nghỉ Tết, đòi tăng lương, đòi đi vệ sinh, bị đánh đập tôi la quá chừng. Các con tôi gọi tôi dậy, hỏi má mơ thấy gì mà la dữ vậy. Tôi nói má đấu tranh cho chị em công nhân được quyền đi vệ sinh giữa ca, bị chủ nhiệm đánh. Mấy đứa con tôi cười, nói má chiêm bao chuyện nhảm nhí, tụi nó không tin được đâu. Chúng không tin rằng chuyện bình thường của con người như đi tiêu đi tiểu mà cũng phải đấu tranh. Bà Lâm Ngọc ưu tư. Tôi chưa bao giờ nói với con gái tôi về nỗi cực nhục của kẻ làm công. Tôi không biết im lặng như vậy là đúng hay sai. Tôi không muốn con tôi biết đến những điều ấy. Tôi càng không muốn con tôi trải qua những điều ấy. Bây giờ đâu còn những chuyện như vậy hả chị? Bây giờ thời thế có khác rồi, nhưng luật pháp là một chuyện, con người là một chuyện. Thế giới này vẫn còn đầy nhóc những kẻ thích hành hạ người khác để chứng tỏ quyền lực, những người bất chấp tất cả trừ lợi nhuận của mình, những kẻ là người mà đầy thú tính, những kẻ bệnh hoạn tâm sinh lý. Khi những kẻ ấy là chủ thì ai biết điều gì xảy ra trong xí nghiệp mà quyền lực họ bao trùm. Tôi lo quá chị Phương à, con gái tôi cứ đòi đi làm. Hai người phụ nữ đứng lại nhìn nhau, dì Phương thở dài. Mình trước sau vẫn là người vô sản, con cái mình cũng phải đi làm kiếm sống chứ biết sao. Hai người phụ nữ lại lững thững bước đi. Họ đi nửa vòng công viên, gặp bà Huỳnh Thu đang chuẩn bị ra về. Dì Phương nói, sáng nay có chuyện gì gấp mà chị về sớm vậy? Huỳnh Thu là một phụ nữ nhỏ người, da trắng trẻo, chưa nhăn lắm, nhưng tóc đã bà gần hết. Bà cười rất phúc hậu. Hôm nay tôi đi chùa, chị Phương với chị Ngọc có đi không? Dì Phương gật đầu, đi chứ, hôm nay rằm mà. Bà Lâm Ngọc chép miệng, hôm nay rằm mà, tôi lại quên mất. Bà Huỳnh thúc giục, đi sớm đi, còn về cúng ở nhà nữa. Nắng đã lên, Diệp Thành ngừng đá cầu, lau mồ hôi cổ trò chuyện với Trung. Hôm nay sao không thấy anh Quang đến? Trung rút thuốc lá ra gắn lên môi, thong thả bật lửa đốt. Hút một hơi dài rồi mới nói, anh Quang đã bay đi Thái Lan hồi hôm rồi, có chút việc gấp. Diệp Thành hơi chưng hửng, anh Quang có dặn lại gì không? Không, việc ai người ấy làm. Diệp Thành vẫn thắc mắc, thế anh có nghe anh nói về công việc của tôi? Trung nhún vai bỏ đi. Làm việc với anh Quang, việc ai người đấy biết, không nên và không được biết việc của người khác. Tôi đi lo công chuyện của mình đây, chào anh, sáng mai ra sớm nha. Diệp Thành ngơ ngác nhìn theo Trung, băn khoăn do dự rồi cũng đành bước đi. Lâm Ngọc cùng hai người bạn ra cổng thấy Diệp Thành gọi. Thành ơi, lát nữa ghé nhà cô bàn công việc một chút. Dạ, cháu giao hàng xong, sẽ ghé qua nhà cô. Đường phố Chợ Lớn lúc nào cũng tấp nập. Ban ngày, trong cách ăn mặc đơn giản của người qua lại, biết đa số họ là người làm ăn, không phải loại dạo phố ngắm cảnh, ngoại trừ một số du khách. Con đường Nguyễn Trãi chạy qua các chùa ông, chùa bà là đường một chiều, dòng người như nước chảy xuôi. Nhiều người chở nhau bằng xe gắn máy trên đường, trên tay họ cầm một cây nhang khổng lồ màu đỏ có trạm rồng phụng quấn quanh thân cây nhang, lại đính một tờ giấy đỏ ghi những lời chúc tốt lành bằng chữ Hán. Có những người đàn ông trung niên chở các bà cụ mặc áo sầm, tay cầm nhang cung kính, cũng có những đôi trai gái ăn mặc à la mốt phóng xe khá bạt mạng. Cô gái ngồi yên sau xe cũng cầm một cây nhang giơ cao như cầm cờ, gió mạnh khi xe chạy nhanh thổi tàn nhang bay thành tia như pháo bông. Bà Lâm Ngọc và hai chị bạn chen lẫn trong đám người trước chùa bà. Những đứa bé bán những lọn nhang nhỏ đứng làng vàng trước cổng trà mời, ăn mày đứng ngồi lẫn trong những người bán chim sẻ để phóng xanh và người bán vé số. Du khách nước ngoài, có cả người Âu lẫn Á cũng chen trong những người đi cúng chùa để chụp hình. Một số người Á Châu cũng thắp nhang cung vái lầm rầm về thành kính. Khói nhang mù mịt, người ta phải giơ bó nhang cao quá đầu người để đống lửa đầu nhang không khua trúng mặt mũi người khác. Bà Lâm Ngọc mua một bó nhang ở nơi bán nhang bên hông chùa, rồi ra cái bàn bày đồ cúng có thắp đèn nến ở sân trong để đốt nhang. Bà Lâm Ngọc đến trước điện thờ bà Thiên Hậu, hai tay giơ bó nhang trước trán rất thành kính, cầu khẩn. Vì đông quá nên không có chỗ và cũng không tiện để quỳ lạy. Hà La Bà cũng cảm thông và xí xóa cho sự thiếu sót trong lễ nghi đó, miễn là người cúng có lòng thành, chứ không câu nệ trong những tình huống bất đắc dĩ. Sau khi cúng bà Thiên Hậu, bà Lâm Ngọc đi đến xá và cắm nhang trên tất cả các bàn thờ trong chùa. Khi bà trở ra tới cửa thì tóc tay bà đã bù xù, nước mắt nước mũi tèm lem. Bà đứng gần cổng, giáo giác tìm hai người bạn. Bỗng bà sực nhớ ra mình chưa có cây nhang to. Bà vội vàng chen trở vô quầy bán nhang, cúng tiền thỉnh một cây. Hai người bạn của bà Lâm Ngọc ra tới cửa chùa, lại giáo giác nhìn quanh tìm bạn. Giữa dòng xe cộ ngược xuôi đông đúc, Diệp Thành lại len lỏi với chiếc xe gắn máy cũ kỹ chở hai bao hàng to, một bao để đằng trước che gần nửa gương mặt anh, một bao cột đằng yên sau cao lút đầu anh. Vẻ mặt anh băn khoăn tính toán, thực tình anh cũng không biết chở hai bao đồ đi đâu. Chạy vòng vòng một hồi, anh quyết định dừng xe trước chợ Hòa Bình. Trên lề đường Bùi Hữu Nghĩa chạy ngang qua chợ cũng khá đông đúc những người bán hàng hóa trên lề đường. Nào áo quần sida, khăn lông đổ lót, vài nội hóa rẻ tiền, trái cây, giày dép lộn xộn, vé số, bánh chuối chiên, vân vân. Diệp Thành dựng xe bên lề, giở bao đồ ra, vừa đặt xuống đất đã nghe tiếng một người đàn bà la. Ê, chú kia, xích qua một bên chỗ người ta làm ăn. Thành nhìn lên, thấy sở dĩ lề đường chỗ này thoáng không bị ai chiếm vì đó là khoảng trước một tiệm bán đồ điện tử. Anh dịch qua một bên, cẩn thận nhìn quanh quất nhưng anh định dọn ra chỗ nào cũng có tiếng la, hoặc tránh qua dùm anh ơi, chỗ này không được đâu, ê, anh kia ở đâu ra vậy? Có một người tử tế chỉ anh lùi lại phía cuối đường khá xa chợ. Anh dọn xuống dưới kia kìa, đằng sau bà già quê bày mấy con gà đó. Diệp Thành nhẫn lại chở hàng đi bày ra cạnh bà bán gà. Anh sổ hai bao đồ ra mặt đường, lộn nhộn đủ thứ đồ dùng bằng nhựa tái chế. Trong màu sắc có vẻ cũ kỹ, kiểu dáng thô kệch, anh bắt đầu giao. 5.000 ba món đây, đồ mới xuất xưởng, mời bà con lựa, 5 đồng 3 món, mua vô. Dăm ba người cúi xuống, chọn lựa. Anh hăng hái quảng cáo tiếp. 5.000 ba món đây, bà con chỉ cần 10.000 là sắm đủ các thứ đồ của dùng trong nhà rồi, tùy lựa chọn 5.000 ba món bà con ơi. Trong khi anh đang hò giao thì phía đầu đường gần chợ bỗng xôn xao. Anh lo giúp khách hàng của mình lựa đồ, không để ý phía đầu chợ người ta ùn ùn dọn hàng te tái chạy. Bà bán gà nhận thấy, nhóng hỏi chị bán rau bên cạnh. Gì vậy em? Chị bán rau đang vội vàng thu dọn hàng nói như quát bà già, còn không lo chạy đi còn hỏi. Bà già hốt hoảng đứng dậy hỏi gặng, mà cái gì? Dọn dẹp lòng lề đường chứ gì nữa. Tình trạng xáo trộn đã lan tới cuối đường, cam quýt, cóc ổi, khăn lông, rau cỏ hành tỏi gì cũng được bưng lên, và hai cánh tay người trở thành cửa hàng di động. Các cửa hàng này lập tức di tản, một số tá túc vô các nhà gần đó có vẻ đã quen thuộc như một thông lệ, một số cứ ngờ ngợ chạy dọc lề đường. Cửa hàng trên tay người không bị coi là lấn chiếm lòng lề đường. Chiếc xe công an phường chạy dề dề như chỉ muốn dọa người ta. Thế nhưng có một anh chàng chậm lột có vẻ như muốn thách thức hảo ý của những người làm bổn phận giữ sạch đẹp thành phố. Xe dề dề chạy tới nơi, anh ta vẫn còn lúng ta lúng túng lượm từng món đồ bỏ vô cái bao. À lê, hốt hết lên xe. Mấy nhân viên công lực nhảy xuống đường hốt ba mớ đồ của Diệp Thành, quăng lên xe cây. Anh bối rối phân trần nhưng không ai thèm nghe, một viên cảnh sát bảo, lên phường giải quyết. Diệp Thành đành nhìn những sản phẩm của mình bị chở đi, sau khi chiếc xe cây đi rồi. Nhắm tình hình êm êm, lề đường bắt đầu tụ lại, lần lượt, khăn lông, giày dép, rau cải, hành tỏi, vài xô nội địa, bánh chuối chiên. Chị bán rau nói với Diệp Thành, đã biểu chạy mà không nghe, bỏ luôn đi, chứ lên trên bị phạt, có khi nhiều hơn tiền vốn nữa. Bà già bán gà nói, chú cũng mới đi bán hả? Tôi cũng có biết đâu, may là có bốn con gà, xách chạy cũng dễ. Mai mốt chú đem chừng một bao nhỏ nhỏ cho dễ chạy. Diệp Thành qua lúc bối rối bình tĩnh lại, anh bỗng thấy mình thật buồn cười. Âu cũng là học được chút kinh nghiệm mà ngày thường không hề đi chợ, anh không hề biết. Anh cười xòa với mấy bạn hàng chợ chạy, rồi lên xe, rồ máy, chạy đi. Khang ngồi thừa người trước tô, hủ tiếu mì. Con không ăn sáng nữa đâu. Lệ Mai đã ăn xong phần của mình đứng dậy để chén đũa qua một bên. Không ăn sáng cũng không chết, chỉ ngu thôi. Khang nhìn mẹ ngờ vực, Lệ Mai thấy cá sắp cắn câu, bèn bồi tiếp. Hồi mười mấy năm trước, má đi về nông thôn xóa mù chữ, trẻ con nghèo đến nỗi khoai mì cũng không có mà ăn, chứ đừng nói là hủ tiếu mì. Vì không đủ ăn nên học một lát là đứa nào cũng huề hoài ngáp lên ngáp xuống. Còn không ăn sáng, trí não sẽ kém phát triển, ngu dáng chịu. Khang ngồi ngẩn ra ngẫm nghĩ rồi nói, con ăn hết tô hủ tiếu này nghe má. Ờ, vậy mới phải chứ. Lệ Mai ngồi xuống nhìn con ăn, hình như những hình ảnh xa xôi nào đó chợt hiện lên trong mắt chị. Chị nhẹ nhàng nói với con, bây giờ vẫn còn nhiều trẻ con nhịn đói đi học lắm, mình may mắn có cái ăn, đừng có chê ngon chê dở. Khang vừa ăn vừa hỏi, má có bao giờ phải nhịn đói đi học chưa? Chưa, nhưng má đã từng nhịn đói đi dạy. Bà có nhịn đói không? Có, hồi má mới sanh con, đời sống còn khó khăn hơn bây giờ nhiều lắm. Ba con thường phải nhịn ăn, má biết dù ba không bao giờ nói ra. Bây giờ con thấy ba cũng đâu có ăn sáng. Có chứ, ba ăn sáng với mấy người bạn làm ăn của ba. Ăn ở nhà hàng máy lạnh hả má? Ờ, con nhớ hôm trước ba nấu món Hồng Kông cho má con mình ăn đó, là ba ăn trong nhà hàng, thấy ngon mới học về nấu cho má con mình ăn. Ba được ăn nhà hàng hoài, sướng quá hen. Lệ Mai phì cười, thấy con vừa nói vừa ăn hết tô hủ tiếu. Thôi, con ăn, rồi thì lau miệng đi học đi. Chị cầm bình nước bằng nhựa quàng qua vai con, Khang phụng phịu, má bắt con uống nước cam hoài. Cộc, cộc, cộc. Hai mẹ con cùng ngẩng nhìn ra cửa, ngạc nhiên vì tiếng gõ cửa vào giấc sớm sủa như vậy. Lệ Mai mở cửa, Quế Anh đứng trước cửa tươi cười. Hello! Khang thoáng thấy bóng Quế Anh là vọt miệng la to. À, gì Quế Anh? Quế Anh nhại giọng Khang. À, Khang! Lệ Mai hỏi, Quế Anh đi chơi hay đi đâu mà sớm như vậy? Quế Anh cười khúc khích vẻ thích thú. Em đến thăm chị, nhưng chị biết không, giờ này má em tưởng em đi tập thể dục thẩm mỹ. Việc gì em phải giấu giếm má em? Em chỉ trêu má em một chút mà thôi, bây giờ má em cứ theo giữ em chìn chịt. Hễ ai đến chơi nhà thì má cứ ngồi đó nghe ngóng, không nói được chuyện gì hết. Em còn muốn đi đâu thì chỉ có Huy đưa đón má mới chịu. Em bây giờ coi như bị cấm cung. Khang bọt miệng. Sao dì giống con quá vậy? Lệ Mai ngạc nhiên nhìn con. Dì Quế Anh giống con ở chỗ nào? Thì má lúc nào cũng giữ con chìn chịt, đi đâu phải có người đưa rước má mới cho đi. Quế Anh cười vang. Ờ, sao hai dì cháu mình giống nhau quá hen? Bắt tay thông cảm một cái coi. Quế Anh đưa tay ra bắt và lắc mạnh tay Khang, nháy mắt với cô bé đang đắc ý vì đã thắng mẹ 1-0. Lệ Mai cũng bật cười. Tới giờ đi học rồi đó cậu hai, cậu có cần tôi đưa không? Vẻ mặt thách thức kiểu trẻ con, Khang nói. Mà dám cho con đi một mình không? Thì con cứ đi đi. Khang đứng dậy hăng hái đeo cặp đi ra cửa, thấy mẹ vẫn ngồi im, cậu bé trừng lại. Nhưng mà con đâu biết chạy xe. Quế Anh bèn cứu viện. Bữa nay hai dì cháu ta làm người độc lập tự do một phen coi. Dì với con đi học, không cần má gì mà cũng không có má con, đi không? Khang thích thú reo, đi. Hai dì cháu hâm hở đi ra cửa, Lệ Mai cười hỏi Quế Anh. đưa cháu đến trường rồi em có trở lại đây không? Sáng nay chị có bận không? Chị dự định ghé cơ quan rồi đến một số xí nghiệp để làm việc về vấn đề công đoàn. Nhưng nếu em có việc quan trọng thì chiều chị đi cơ sở cũng được. Quế Anh cười giòn. Em thì có chuyện gì quan trọng, chị cứ đi làm công việc của chị đi, chiều em lại ghé qua. Vậy hai dì cháu đi ha, coi chừng xe cộ đó. Khang và Quế Anh nhìn nhau. Ra điều biết rồi, khổ lắm lo xa hoài, rồi hai người đi ra. Lễ Mai thu dọn nhà cửa, thỉnh thoảng mới có một buổi sáng không phải đưa con đi học nên chị dư được chút thì giờ. Chị để tiền tiêu dằn dưới hai cái tô trên bàn, đi lại cửa sổ bên gọi xuống. Hòa ơi, lên dọn tô đi em. Chị để cửa mở rồi đi vào nhà sau dọn dẹp áo quần của con tay ra hồi sớm. Hòa bước vào, đứng vơ vẩn nói. Dì của bé Khang đẹp ghê, cô Mai ha. Lễ Mai đáp vọng ra. À, cô để tiền trên bàn ăn đó em. Dạ em có thấy. Hoa cầm tiền cầm tô nhưng vẫn chưa chịu đi. Cô Mai biết không, chắc mà em sắp hết bán rồi. Mai cầm cái khăn ướt ra lau bàn, thấy Hoa còn đứng, do có vẻ muốn cả kê dê ngỗng. Chị tiếp chuyện hờ hững. Ừ, vậy hả? Thiệt mà, bây giờ ở đâu cũng dọn dẹp lòng lề đường, sắp xếp đường phố lại cho trật tự ngăn nắp. Em nghe mấy anh xích lô nói vậy đó, họ nói mai mốt dẹp hết mấy hàng quán lề đường thì họ sẽ vô ăn ở nhà hàng máy lạnh. Lễ Mai phì cười, chị khoác túi, xách lên vai. Dậm đi ra cửa, Hoa đành tạm dừng câu chuyện đi ra. Lễ Mai xuống hết chân cầu thang, gặp A Sầu đang vác một bao đồ nhựa từ cơ sở sản xuất đi ra. Trong mặt ông không có vẻ thiều não như hôm trước mà hình như đang hăng hái như người vô mánh. Ông ngoắc Lễ Mai. Thím Lễ Mai ơi, chú Thành có ở nhà không? Anh Thành đi lo công việc rồi, có chuyện gì không anh? A Sầu đặt bao đồ xuống đất dùng cánh tay quệt mồ hôi trán. Có chứ. Bây giờ tôi đi mấy tỉnh miền Trung, có khi 3-4 ngày mới về, thím nói với chú Thành dùm tôi. Được. Nhưng anh đi có chuyện gì quan trọng không? Có cần chúng tôi giúp gì không? Ôi, quan trọng cái gì? Tôi đi bán ba cái đồ này này. A Sầu vừa nói vừa đá chân vô bao đồ gia dụng bằng nhựa, giải thích thêm. Hôm qua, tôi thử đem xuống chợ dưới quê bán cũng được mấy chục ngàn đồng. Ở quê người ta nghèo lắm, không có xài đồ ngoại. Mấy cái tôi làm ngó không đẹp chứ xài tốt lắm mà. Tôi đem ra cái chợ xã ở sông Bé, giao lên bán rẻ, người ta mua nhiều lắm. Có vẻ đắc ý tự hào về thành tích này, A Sầu hăng hái cao giọng lên, tay vung vẩy trong không trung để hỗ trợ cho những ý tưởng diễn bằng một giọng bình thường đã dồn dằn. Chả bao nhiêu tôi cũng bán mà. Một món 2.000, ba món 5.000, bốn món 6.000, năm món 7.000 cũng bán luôn. Tôi đem một bao đi, bán hết mới về. Chỉ có mấy cái bể là người ta không mua, tôi cho luôn. Lễ Mai thấy vui lây, cười nói. Không dè, anh có tài chào hàng như vậy. Anh Thành quả là không biết khai thác đúng khả năng của anh. A Sầu cũng vui vẻ lắm, cười to. Kẹt quá, cái gì cũng phải làm chứ sao. Thím nhớ nói với chú Thành nha, hễ chú ấy có công việc gì thì kêu tôi với, nhắn con vợ tôi nó chạy đi kiếm tôi về liền. Được, chú cứ yên tâm. Cảm ơn thím, tôi đi đây. A Sầu vác bao đồ lên, hăng hái bước đi. Lễ Mai cũng nhìn theo vui vẻ. Ngày hôm nay bắt đầu bằng một tín hiệu tốt lành. Chị dắt xe ra hẻm, thong thả chạy. Nhưng chẳng mấy chốc chị buộc phải điều chỉnh tốc độ và thái độ cho phù hợp với nhịp sống tấp nập ngoài đường. Khang ngồi trên yên sau xe đạp của Quế Anh, thích chí lắm. Hai dì cháu chuyện trò tíu tít bất chấp cảnh xe cộ như mắc cười. Dì Quế Anh biết không? Khang có bà con ở bên Mỹ đó. Ừ, vậy hả? Hồi nào giờ dì có nghe nói đến đâu? Khang tự hào. Mà chỉ nói cho một mình Khang biết thôi. Chà, bí mật quá hả? Khang bật mí cho dì Quế Anh nghe. Dì đừng nói cho ai biết nha. Ừ, nhưng mà có bà con ở Mỹ thì có gì đâu mà phải giấu. Khang hơi khựng lại nhưng rồi tìm được câu trả lời ngay. Không phải giấu, nhưng đây là chuyện bí mật mà. À, ra vậy. Quế Anh vừa lặng lách chiếc xe đạp khéo léo giữa rừng xe cộ, vừa trò chuyện với Khang, coi đó như chuyện trẻ con bịa đặt vô thường vô phạt. Tới ngã 6, xe cộ kẹt cứng lại, không còn một chỗ nào dưới lòng đường khả dĩ đủ cho chiếc xe cộ Quế Anh chen vào. Quế Anh bảo, này nhảy xuống xe lên lề đi. Khang nhảy xuống xe, Quế Anh dắt xe đạp lên lề. Một số người đi xe hai bánh khác cũng làm như vậy. Hai dì cháu lên nổi đi trên lề, qua khỏi nút kẹt xe, lại dắt xe trở xuống lòng đường, leo lên xe chạy tiếp. Quế Anh nhấn màn đạp, à đi. Khang ngoái lại nhìn dừng xe ùn ùn thành cục ở ngã 6, cười khoái trá. Cả hai đều tỏ vẻ đắc ý rằng mình đã thoát ra một tình huống mà nhiều người còn đang kẹt trong đó. Trong đám kẹt xe giữa đủ loại xe cộ là chiếc xe gắn máy của Diệp Thành. Anh chở đằng trước một bao tải to, đằng sau một bao khác. Vất vả luồn lách nhích từng chút một tới trước, gồng mình mà chịu sức nặng của chiếc xe quá tải. Dòng người xe trên đường phố dài như vô tận. Nắng lên, mỗi lúc một gay gắt. Dù ngày làm việc đã bắt đầu, đường phố vẫn đông đúc, cửa hàng tiệm phố hai bên đường đã mở cửa và bắt đầu tấp nập người mua bán. Những cửa hàng san sát hàng tiêu dùng cao cấp mang đủ các bảng hiệu quảng cáo của những công ty đa quốc gia, nơi những góc đường ở những vị trí có nhiều ưu thế là các đại lý hay phòng trưng bày sản phẩm của những công ty nước ngoài. Salon ô tô bóng lộn, xe gắn máy ngoại nhập sắp hàng dãy dài, những người mua bán đang ngã giá. Người bán mập mạp, cổ đeo dây chuyền vàng to tướng, cười nói vẻ kể cả tự tin, nét mặt lộ vẻ sung túc, làm ăn phát đạt. Nhiều người mua rõ ràng là nông dân, tay chân áo quần chưa phai mùi sình đất, tay ôm kè kè túi xách căng phồng bên hông, vừa sợ bị trôm chìa, vừa ra vẻ ta đây có tiền. Những người dân ngoại thành bán đất cho những cò nhà, chia lô ra, xây nhà, đáp ứng nhu cầu của dân số bùng nổ, hoặc đất ruộng của họ bị trưng dụng làm khu chế xuất. Số tiền do mất đất mà có được đối với cuộc đời chân lấm tay bùn của họ quả thật là lớn. Bỗng chốc họ thấy mình giàu có và đua nhau đổi đời. Mất ruộng đất rồi, nhưng họ tin rằng khi nhà máy mọc lên, họ vô làm cho công ty nước ngoài thì vẫn còn sướng hơn đi cày ruộng. Họ đem tiền bán đất sắm xe Dream, chạy ngờ ngờ khắp phố, mua đầu máy video về, xem những nam tài tử, nữ tài tử Hồng Kông, Đài Loan, ăn diện sang trọng, yêu đương, giận hờn, gây gổ, đứng lên ngồi xuống, đi qua đi lại hết ngày này sang ngày khác. Những con đường nối trung tâm thành phố và vùng ngoại ô bỗng tăng nhanh lượng xe lưu hành. Đáng kể là xe gắn máy đời mới, chạy như chỗ không người. Lệ Mai đang cho xe chạy qua cầu chữ Y, ngược chiều với chị là những thanh niên nông dân mặc quần áo jean, áo thun, in chữ Anh to tướng trước ngực, đang phóng xe vù vù. Có vẻ chạy thử xe mới chứ không hẳn là đang vội vã. Lệ Mai cẩn thận lái xe tránh đường, nhưng chỗ nào cũng tấp nập chen chúc người xe. Có lúc chiếc xe chị suýt đâm vào một chiếc xe hơi, đóng cửa kín mít. Khi chị vội tránh một chiếc xe Dream chạy như cơn ác mộng. Lúc đó ngồi trong xe hơi, Khiết Hùng đang xem xét giấy tờ trong cặp hồ sơ. Anh ngồi băng ghế sau, mặc com lê, dáng vẻ một doanh nhân nghiêm túc. Anh không bận tâm cuộc bon chen của người địa phương trên đường. Thậm chí khi chiếc xe thắng gấp, anh cũng không ngẩng đầu nhìn lên và không thấy Lệ Mai trong dòng xe cộ ngược chiều. Chị nắm chặt tay lái, thật bình tĩnh chạy tiếp con đường của mình qua bên kia cầu. Hôm nay, tôi sẽ giáp mặt họ, những ông chủ. Tôi hình dung lại cha tôi ngày xưa. Tôi muốn trước tiên hiểu con người từ vị trí gần gũi nhất, từ khía cạnh thân thiện nhất, từ chính diện. Cha tôi trước đây là một ông chủ, nhưng thời niên thiếu sống trong ngôi nhà của người, tôi không hề chú ý đến khía cạnh ông chủ của cha tôi. Tôi không bao giờ biết đến công việc của cha. Ấn tượng duy nhất còn lại khi tôi nghĩ đến người là ai cũng sợ cha tôi. Và hồi nhỏ tôi đã sung sướng rằng người mà tất cả đều nghe lệnh răm rắp ấy lại luôn luôn chiều chuộng tôi. Tôi nhớ những buổi tối ngồi trên đầu gối của cha nghe người kể chuyện. Tam Quốc, tôi nhớ người ôm tôi khóc khi mẹ tôi sanh em tôi. Đứa bé chết lúc nọt lòng và mẹ tôi bệnh liệt giường. Tôi đã thấy người bố thí hào phóng và đêm đêm thắp nhang quỳ trước bàn thờ Phật Bà xin cứu khổ cứu nạn. Tôi cũng đã thấy người tiếp đãi bà con bạn bè, giúp đỡ và khuyên bảo họ. Có thể ngày xưa cũng chính cha tôi là người đã quyết định trừ lương và cắt phần ăn của công nhân nào đi trễ hay vô nhà vệ sinh quá 5 phút, là người đã cho đánh hộc máu công nhân nào dám bất tuân luật lệ. Gọi xe vòi rồng đến xịt vô công nhân đang bãi công, là người đã sa thải hàng trăm thợ thuyền. Tôi đã thấy ông hoảng sợ khi thế lực mà ông dựa vào bị sụp đổ. Và khi tài sản bị đe dọa, tôi đã thấy ông ngồi lù lù như con hổ rình mồi, mưu tính suốt đêm trong phòng làm việc. Tôi là đứa con gái mà cha tôi nói người thà mất tất cả sản nghiệp, chứ không bao giờ để mất tôi. Nhưng tôi chính là đứa con mà người đã phải bỏ lại khi ra đi dưới áp lực của những người hợp tác làm ăn. Những ông chủ mà tôi sắp đối mặt hẳn là có đằng sau mình một gia đình, vợ và những đứa con thích quyền lực nhưng biết run sợ, tính toán mưu mô nhưng bất lực trước số phận. Một người trong cuộc chơi có nhiều người và có luật chơi. Tôi chấp nhận một cuộc chơi đúng luật. Tôi muốn có một fair play để cho ai cũng có thể sống cuộc đời của mình. Tôi hy vọng mình sẽ đối mặt những ông chủ biết điều. Trong văn phòng giám đốc công ty Silaco, ông Huỳnh ngồi đối diện Lệ Mai ở cái bàn của ông. Bàn của Khiết Hùng để trống. Ông Huỳnh giải thích. Ngài giám đốc đang bận dự hội nghị. Ông ta tỏ vẻ ân cần đầy thiện chí. Khi Lệ Ma nói, ông làm ra vẻ chăm chú nghe. Nhưng trong đôi mắt là diễn biến của sự dò xét, cảnh giác, đề kháng. Lệ Mai nói, thưa ông, công nhân tham gia tốt các hoạt động công đoàn thì sẽ có lợi cho công ty nhiều lắm. Thí dụ như chúng tôi có những cuộc thi tay nghề, công nhân nhiều xí nghiệp cùng đua tài khiến cho công nhân ý thức nâng cao chuyên môn, lại học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, trở thành thợ giỏi. Nếu xí nghiệp của ông có nhiều thợ giỏi thì chẳng phải có lợi cho ông sao? Hơn nữa nếu công nhân của ông đoạt giải, chẳng phải công ty của ông được thêm uy tín trên thị trường sao? Rõ ràng việc khuyến khích và ủng hộ công nhân tham gia hoạt động công đoàn là có lợi chắc chắn cho xí nghiệp của ông. Ông Huỳnh giơ hai bàn tay lên, bàn tay ngửa và xòe ra. Ôi, thưa bà, vì vậy tôi rất tán thành ý kiến của bà. Chẳng những thế tôi còn đang ao ước giá mà công ty chúng tôi có được bà về phụ trách phong trào công đoàn giúp chúng tôi. Nếu được một người như bà thì chúng tôi sẵn sàng trả lương bằng mức lương của một chuyên viên bậc cao. Giọng nói của ông không kịch bằng điệu bộ, nhưng âm sắc nghe màu mè giả tạo một cách lộ liễu. Lệ Mai không mỉm cười. Cảm ơn ông. Nhưng người phụ trách công đoàn phải do chính công nhân chọn lấy trong những người đồng nghiệp đức độ mà họ tin cậy. Ông Huỳnh gật gù, chẳng những cái đầu mà cả thân mình. Phải rồi, đúng rồi. Tôi hiểu, tôi hiểu. Lệ Mai chuẩn bị kết thúc buổi làm việc xem ra rất tốt đẹp, nhưng báo trước là sẽ không thuận lợi. Về sau, tôi hy vọng sẽ sớm được dự đại hội thành lập công đoàn ở xí nghiệp của ông. Ông Huỳnh úp hai bàn tay vào nhau để minh họa sự tán thành của mình. Ôi, chắc chắn rồi. Chúng tôi rất hân hạnh mời bà chủ trì cái đại hội đó. Lệ Mai vẫn bình thản, giọng nói của chị cũng vẫn nhã nhặn. Tôi rất mừng và tin rằng xí nghiệp của ông sẽ phát triển mạnh hơn. Ông Huỳnh vừa nói vừa xoa tay. Đó cũng là nhờ tài ba của bà. Lệ Mai đứng dậy. Cảm ơn ông. Chào ông. Ông Huỳnh đưa Lệ Mai ra tận cửa, điệu bộ săn đón kính cẩn. Cảm ơn bà nhiều lắm, mong gặp lại bà. Khi Lệ Mai đi khuất, ông Huỳnh nói với thư ký. Có địa chỉ của bà ta không? Thưa, có địa chỉ của cơ quan bà ấy. Viên thư ký vội đứng dậy cầm tờ giấy giới thiệu của công đoàn đưa ông Huỳnh. Ông ra lệnh. Gọi anh sang cho tôi. Ông Huỳnh đóng cửa vào và ngồi ở bàn giấy của mình suy nghĩ. Chiếc ghế trước bàn ông giờ đã trống nhưng vẻ mặt trầm tĩnh, giọng nói tự tin của người phụ nữ ban nãy vẫn còn âm vang và lờn vờn trước mặt ông. Công nhân tham gia tốt các hoạt động công đoàn thì sẽ có lợi cho công ty nhiều lắm. Rõ ràng việc khuyến khích và ủng hộ công nhân tham gia hoạt động công đoàn là có lợi chắc chắn cho xí nghiệp của ông. Đôi mày ông cau lại, sự khó chịu và ngạo mạn bộc qua ánh mắt khóe môi không cần kiềm chế. Ông nghiến răng, âm thanh trôi qua kẽ răng. Còn phải dạy cho ta biết công đoàn là gì hả? Ông cầm tờ giấy giới thiệu của Lệ Mai, sau đó cau có nhìn chòng chọc, từ mắt ông chỉ phát ra sự căm ghét. Ông vò tờ giấy trong lòng bàn tay, nắm chặt như trái đấm. Ta biết các chị công nhân từ khi mày còn là đứa con nít. Những tiếng lầm bầm rít qua kẽ răng. Ông Huỳnh vung mạnh cánh tay, quăng đi màu giấy bị vò viền. Nó chạm vào bức tường trước mặt ông, rơi lăn lóc xuống sàn. Tiếng người thư ký qua máy bộ đàm. Thưa ông Sang đã đến, cho vào. Giọng ông ta lạnh dõng dạc và ông ta ngả lưng vào ghế trong tư thế ngạo nghễ của kẻ có uy quyền đang muốn bộc lộ ưu thế của mình. Sang bước vào vẻ khúm núm. Dạ thưa ông, tôi có mặt. Ông Huỳnh hất hàm về phía màu giấy vo viên nằm trên mặt đất. Tôi muốn biết tất cả những gì có thể biết được về người này. Dạ. Sang lượm màu giấy lên mở ra coi rồi bỏ vô túi áo. Không gấp nhưng phải chính xác và kín đáo. Dạ. Đi làm việc đi. Dạ, xin chào ông. Ra khỏi cổng công ty Silaco, Lệ Mai dừng xe, giờ sổ tay ra xem lịch đi cơ sở của mình. Nắng đã lên cao, chỉ đội chiếc nón rộng vành che gần nửa khuôn mặt. Chị xem đồng hồ đeo tay, thấy vẫn còn đủ sớm để đến một xí nghiệp khác nữa. Có tiếng còi xe hơi xin đường, chị vội cho xe chạy đi. Cánh cổng sau lưng chị rộng mở cho chiếc xe của Khiết Hùng tiến vào sân công ty. Khiết Hùng ngồi băng sau, mắt nhìn tới trước, vẻ mặt anh đang suy nghĩ. Hình ảnh người phụ nữ đội chiếc nón rộng vành chạy xe gắn máy qua trước đầu xe anh, không gây một sự chú ý nào. Ông Huỳnh ngồi tại bàn làm việc, đứng dậy, cúi chào Khiết Hùng khi anh mở cửa bước vào phòng. Chào ông giám đốc. Chào ông Huỳnh, sáng nay công việc thế nào? Chờ Khiết Hùng ngồi vào bàn rồi, ông Huỳnh mới bắt đầu nói. Sáng nay công việc bình thường, tôi có tiếp vài ba người khách, một người của sở thuế, một ký giả và một cán bộ công đoàn. Khiết Hùng có vẻ không bận tâm về ba loại khách trên. Có gì rắc rối không? Với hai người đầu thì ổn, nhưng tôi e chúng tôi sẽ gặp rắc rối nếu không cẩn thận về vấn đề công đoàn. Khiết Hùng nheo mắt nhìn ông Huỳnh cười. Tôi nghĩ ông có thừa kinh nghiệm trong chuyện đó. Ông Huỳnh bước tới sát bàn Khiết Hùng chậm rãi nói. Vì vậy nên tôi lo nghĩ về vấn đề này. Sắp tới sinh nghiệp chúng ta với 200 công nhân sẽ thành lập công đoàn. Đó là việc bình thường. Bình thường làm sao được? Sinh nghiệp của chúng ta trả lương công nhân để họ làm việc cho chúng ta. Chứ không phải để cho mấy bà công đoàn đến phát động phong trào nhảm nhí. Chúng ta phải thích nghi với môi trường kinh doanh. Công nhân lập công đoàn là hoạt động hợp pháp, chúng ta không có quyền ngăn cản, mà khôn ngoan là nên biết cách nắm lấy nó, hướng hoạt động của nó vì lợi ích xí nghiệp của chúng ta. Ông Huỳnh giấu sự bất bình bằng cách quay lưng lại với Khiết Hùng, đi về phía bàn của mình. Ông ngồi xuống cố giữ giọng ôn hòa. Tôi e rằng chúng ta chưa kịp làm gì thì bà ta đã nắm được một số công nhân nào đó trong xí nghiệp rồi. Bà ta sẽ xây dựng chúng thành lực lượng cốt cán và sẽ thông qua chúng sách động công nhân, đòi cái này đòi cái kia. Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ phải điều hành công ty của chúng ta theo yêu sách của công đoàn. Khiết Hùng bật cười, ông Huỳnh không chừng lại vì cái cười của Khiết Hùng, ông vẫn nói tiếp. Nếu không chúng sẽ phá hoại, cho ta sạt nghiệp. Khiết Hùng vẫn cười cười. Ông có quan trọng hóa vấn đề không? Ông Huỳnh lại đứng dậy tiến tới gần bàn của Khiết Hùng. Không, nhưng vấn đề sẽ trở nên quan trọng nếu bây giờ chúng ta coi nhẹ nó. Khi tôi nói chuyện với bà công đoàn, à không, khi bà ấy nói chuyện với tôi thấy ngay vấn đề sẽ quan trọng. Bởi vì con người đó có bản lĩnh. Khiết Hùng cũng đứng dậy vỗ vai ông Huỳnh, vẫn cười nói về thân mật. Đây là lần đầu tiên tôi nghe ông nói về một phụ nữ mà ông dùng từ bản lĩnh thay vì đẹp. Hấp dẫn, trắng nõn, nhưng mặt ông Huỳnh vẫn lạnh. Bởi vì đây là lần đầu tiên tôi gặp một người là phụ nữ mà có bản lĩnh. Khiết Hùng cười to, cố hít xóa sự căng thẳng. Chà, tôi bắt đầu muốn gặp mặt người đó. Bây giờ ông Huỳnh mới khẽ nhếch mép cười. Đây là lần đầu tiên từ khi chúng ta sang đây. Tôi nghe ông nói ông muốn gặp một người phụ nữ nào đó. Lệ Mai đẩy cánh cửa kín của văn phòng công ty Na Kim, mỉm cười chào cô gái trẻ xinh đẹp ngồi trong phòng. Chào cô, tôi là Lệ Mai. Hôm trước tôi có gọi điện thoại đến xin một cuộc hẹn với người trong ban giám đốc xí nghiệp. À, chị Mai. Cô gái đoan đà một cách xã giao. Cô đứng lên bước vòng qua bàn giấy mời Lệ Mai ngồi xuống ghế salon. Cô gái tươi cười duyên dáng tự giới thiệu. Em tên là Anh Dung. Lệ Mai vui vẻ hỏi. Cô là người hôm trước trả lời điện thoại phải không? Dạ, em là trợ lý giám đốc. Vậy hả, trông cô rất trẻ. Dung vẫn tươi cười đưa tách trà cho Lệ Mai. Mời chị dùng nước. Cảm ơn cô. Lệ Mai đón tách trà, ngầm quan sát và tìm hiểu tình hình. Ái Dung bắt đầu bằng thế ngồi ngay ngắn, lưng thẳng, giọng nói vẫn dịu dàng nhưng nghe như đọc báo cáo. Giám đốc của em xin lỗi vì bận, không tiếp chị hôm nay được. Lệ Mai nhìn cô gái đối diện, chưa biểu lộ những phản ứng gì, cô lại đờ ngay một nụ cười mới cũng rất tươi. Thực ra đó là lỗi của em. Em gọi điện báo rời lại giờ hẹn với chị, nhưng ở văn phòng của chị người ta nói là chị đã đi xuống cơ sở rồi. Em rất tiếc đã làm mất thì giờ của chị. Em xin lỗi chị lần nữa. Lệ Mai nhấp tiếp ngụm trà nhưng không coi việc này là hệ trọng. Vậy bao giờ giám đốc có thể tiếp tôi? Dạ. Cô gái trẻ nghiêng đầu nhưng ngẫm nghĩ. Xin lỗi chị, chờ em coi lại lịch làm việc của ban giám đốc nha. Cô đứng lên uyển chuyển đi lại bàn giấy, lật giờ giấy tờ sổ sách gì đó ra xem. Có vẻ để kéo dài thời gian hơn là xem ngày giờ. À, chị Mai ơi, từ đây đến cuối tháng, ban giám đốc bận họp liên miên à? Lệ Mai đứng lên đi đến bàn giấy. Cô xếp ngày giờ nào cũng được. Tôi chỉ cần gặp người trong ban giám đốc chừng 5-10 phút cũng được. Chẳng qua có tính thủ tục. Hay là chị chờ em một chút, em vô phòng họp xin ý kiến. Được, tôi chờ ở đây. Ái Dung lại uyển chuyển đi qua một cánh cửa chỉ mở ra vừa đủ cho cô lách vào rồi đóng lại im mìm. Lệ Mai vẫn đứng trước cái bàn giấy, chị suy nghĩ, nhưng vẻ mặt hoàn toàn bình thản. Một lát sau Ái Dung mở cánh cửa lách ra, nụ cười tươi giống như đôi bông tai cô đeo, vẫn lấp lánh rạng rỡ vẻ đẹp của một thứ trang sức. Chị Mai ơi, giám đốc của em nói có chuyện gì chị có thể bàn với em rồi em sẽ trình lên giám đốc khi họp xong. Cũng được. Lệ Mai ngồi xuống ghế mở giỏ sách lấy ra một số giấy tờ đưa cho Ái Dung. Đây là những văn bản liên quan đến công đoàn. Cô nghiên cứu và báo lại cho giám đốc biết tôi là cán bộ của Liên hiệp Công đoàn. Do yêu cầu của công nhân trong công ty, tôi sẽ hỗ trợ họ xúc tiến thành lập công đoàn của công ty cùng các hoạt động công đoàn khác. Tôi mong bà giám đốc đồng tình ủng hộ nguyện vọng chính đáng của công nhân. Dạ, em sẽ thư lại với giám đốc. Cảm ơn cô. Lệ Mai đứng dậy chuẩn bị ra về. Ái Dung đãi môi. Tiếp chuyện với chị thật là vui và bổ ích. Mong được gặp lại chị. Lệ Mai thân mật nắm cánh tay của Dung. Chúng ta còn nhiều dịp gặp lại nhau mà. Từ nay tôi sẽ thường xuyên đến đây giúp đỡ anh em công nhân đến khi nào phong trào công đoàn vững mạnh. Ôi, thế thì hay quá. Hẹn gặp lại chị nhé. Chào cô. Lệ Mai bước ra khỏi căn phòng gắn máy lạnh, thấy hơi choáng váng trong cái nắng oi bức mùa hè bên ngoài trời. Chị nheo mắt, trao mày, cho xe chạy tiếp đến xí nghiệp ban cô. Cổng chính xí nghiệp đóng chặt, người bảo vệ nhìn qua ô cửa nhỏ trong phòng trực cổng hỏi Lệ Mai cần gì. Tôi có hẹn với giám đốc. Giấy hẹn đâu? Tôi hẹn bằng điện thoại. Đây là giấy giới thiệu của tôi. Người bảo vệ cầm giấy coi rồi gọi điện thoại. Lệ Mai đứng cạnh chiếc xe gắn máy giờ nón lau mồ hôi trán. Chị cứ từ ngoài trời nắng vô phòng gắn máy lạnh trò chuyện rồi lại ra ngoài nắng chạy xe, nên thấy đầu óc bắt đầu ong ong muốn bệnh. Chị bước qua cánh cổng phụ vào phòng trực ngồi xuống. Người bảo vệ nhìn chị ánh mắt không có vẻ hiếu khách, nhưng cũng không xua đuổi. Anh ta bận chờ đầu dây kia trả lời điện thoại. Dạ, tên là Lê Mai, ở Liên Hiệp Công đoàn. Dạ dạ, cô ta nói có hẹn. Dạ dạ. Anh ta gác ống nghe, quay qua Lệ Mai. Cô thư ký nói mọi người đang họp, cô chờ cho một chút. Tôi chờ đây được không? Được. Lệ Mai cầm chiếc nón vải của mình phe phẩy quạt, chị nói, trời nóng quá. Người bảo vệ không bình luận gì, vẻ mặt của anh ta có vẻ hơi căng thẳng. Lệ Mai ngồi nhìn vu vơ qua sân xí nghiệp. Một khoảng xi măng trắng đầy nắng, những dãy nhà lợp tôn hẳn là khu sản xuất. Những tấm tôn dường như vênh lên dưới ánh lửa thiêu đốt mặt trời. Tiếng ì ì vang ra từ đó hẳn là tiếng máy chạy. Bao nhiêu con người đang chịu đựng sức nóng và tiếng ồn đó. Lệ Mai hỏi người bảo vệ. Xí nghiệp có đông công nhân không anh? Đông. Câu trả lời bất đắc dĩ. Lệ Mai kín đáo nhìn người bảo vệ. Do công việc, chị thường phải đến nhiều cơ quan xí nghiệp khác nhau, khá quen với các loại thái độ của người bảo vệ. Nhưng thái độ anh này rõ ràng là đang căng thẳng. Hẳn nhiên không phải chỉ vì sự hiện diện của Lệ Mai, thỉnh thoảng anh ta lại bồn chồn nhìn vô phía trong xí nghiệp. Lệ Mai ngồi lặng yên, không hỏi han nữa, cũng không làm động tác hay tỏ thái độ gì gây chú ý. Chị ngồi như thờ ơ đợi. Đột nhiên, người bảo vệ bật dậy, hấp tấp chạy ra, kéo cánh cổng sắt nặng nề. Hai chiếc xe hơi từ bên trong nối nhau chạy ra. Người bảo vệ đứng nhìn theo một lát rồi nhìn về phía dãy nhà tôn. Anh ta nói với Lệ Mai. Giám đốc đi rồi. Vậy hả? Lệ Mai vẫn ngồi phe phẩy cái nón vải làm quạt. Anh ta nói thêm. Cô thông dịch cũng đi rồi. Tôi gặp người nào khác trong ban giám đốc cũng được. Chỉ còn mấy ông cai xưởng họ không biết nói tiếng Việt. Anh ta bỗng ngừng nói. Lệ Mai nhìn theo mắt anh ta, thấy người ta từ dãy nhà tôn đang bước ra sân. Khoảng 30-40 người lo lắng sơ dớ đứng trong sân nắng chói chang. Lệ Mai nhìn họ chờ đợi để xem có chuyện gì. Nhưng tất cả chỉ đứng trong nắng lặng im chịu đựng. Người bảo vệ nói. Giám đốc đi rồi, chị về đi. Lệ Mai nhìn thẳng mặt anh ta hỏi. Tại sao công nhân đứng trong nắng như vậy? Vẫn vẻ bất đắc dĩ anh ta trả lời. Họ bị phạt. Phạt. Lệ Mai thực sự ngạc nhiên. Chị thốt lên cái tiếng mà chị tưởng mình không hiểu nghĩa đó. Ngạc nhiên nhìn mấy chục con người hầu hết là phụ nữ đang đứng gục đầu trong nắng. 5-7 người ngồi xổm xuống đất, nhưng rồi họ lại bật dậy khi có tiếng quát thét từ phía dãy nhà tôn. Lệ Mai tự nhủ mình phải bình tĩnh. Vì sao họ bị phạt như vậy? Người bảo vệ khó chịu ra mặt. Chuyện nội bộ xí nghiệp không liên quan đến chị. Có chứ, tôi là cán bộ Liên Hợp Công đoàn. Anh tán thành cách những ông chủ nước ngoài đối xử với người mình như vậy sao? Chị nói gì kỳ vậy? Sao anh dừng dưng được? Người bảo vệ im lặng một lát rồi bực bội nói. Mà công nhân mình cũng tệ lắm. Làm ăn bê bối thì bị phạt chứ sao? Dù sao cũng không thể chấp nhận cách đối xử như vậy. Tôi muốn gặp người nào đang chịu trách nhiệm ở đây. Không ai tiếp chị đâu. Những người bảo vệ vừa dứt câu thì tiếng quát thét phía dãy nhà tôn lại vang lên. Một người đỏ mặt tía tai cầm một chiếc giày khua lên la lối vào mặt một số công nhân. Họ đi ra giữa sân. Các công nhân đứng trong nắng lặng im nhìn người quản lý đang xí xô bằng tiếng nước ngoài. Ông ta đi lên đi xuống vung vẩy chiếc giày trong tay. Rồi bất ngờ, ông ta dừng trước mặt một công nhân, đập chiếc giày vào mặt người đó. Lệ Mai đứng bật dậy, chỉ nhìn từ anh bảo vệ đến mấy chục công nhân, tất cả đều lặng thinh và bất động. Chỉ có một tiếng nói là tiếng xí số của người cai nước ngoài. Chỉ có một cử động là cánh tay của ông ta vung vẩy chiếc giày. Lệ Mai đứng bật dậy, hét lên. Không được đối xử với con người như vậy. Người bảo vệ níu cánh tay chị lại. Chị đi ra giùm tôi. Lệ Mai giật cánh tay mình ra, bước nhanh tới trước mặt người cai. Chị nói bằng tiếng Anh. Đánh đập công nhân là vi phạm luật pháp. Viên cai quắc mắt nhìn chị sổ ra một tràng tiếng của y. Rồi để chứng minh y mới chính là chủ nhân nông, y cầm dài đập túi bụi vào đầu và mặt những công nhân đứng gần đó. Những người này chỉ cố né chứ không hề có một phản ứng tự vệ. Lệ Mai vừa kinh ngạc vừa bất nhẫn, lao vào nắm cánh tay viên cai lại. Y hất tay chị ra, quát người bảo vệ. Người này và một người khác khóa hai cánh tay Lệ Mai, lôi chị ra cổng. Lệ Mai vùng ra, hét lên. Các anh buông tôi ra, tôi bênh vực các anh các chị mà, các anh chị phải giữ nhân cách của mình, không thể để hèn như vậy. Đáp lại điều Lệ Mai nói là cánh cổng sắt đóng sầm trước mặt chị. Khiết Hùng đứng bên khung cửa sổ nhìn ra giao lộ. Bên dưới là dòng xe ngược xuôi tấp nập, âm thanh ồn ào náo nhiệt. Có khi nào trong đám đông đó tôi chợt nhìn thấy em, Lệ Mai. 20 năm, liệu ta có còn nhìn ra nhau? Tôi vẫn nhớ em như một búp hoa hồng chớm nở, như tia nắng ban mai. 20 năm, bao thăng trầm, bao dâu bể, em bây giờ ra sao? Tôi thường tự hỏi mình, gặp lại em tôi sẽ nói gì? Thế nhưng tôi chưa hề thực sự có hành động tìm kiếm em. Tôi biết em đang sống ở đâu đó trong thành phố này. Có thể em đang ngược xuôi trong dòng người trên phố mà tôi nhìn thấy hàng ngày. Có thể em đang sống hạnh phúc bên chồng và con. Có thể em đang lận đận trong một xã hội giao thời. Có thể em đã quên tôi. Mà không, không ai có thể quên thời niên thiếu hạnh phúc của mình. Cánh cổng sắt dựng sừng sững trước mặt Lệ Mai. Chỉ đứng đối diện sắt thép và sự lặng câm. Tuổi ấu thơ, tôi thích chơi trò cút bắt. Tôi băng qua gian phòng khách rộng mênh mông, chạy dọc theo hành lang dài hun hút tìm kiếm cái gì đó thú vị chưa từng gặp. Tôi hồi hộp nép mình trong phòng, rón rén lấn sâu vào bóng tối, chờ đợi điều bất ngờ gì đó sẽ xảy ra và biến mất trong tích tắc như các phép tiên. Thực sự là tôi đã không tìm ra điều gì trong trò chơi cút bắt, hay là tôi đã gặp mà không biết, bởi vì tôi không hề biết là tôi tìm cái gì. Có một lần cha tôi gặp tôi chạy ào xuống cầu thang, thò đầu vào mọi ngóc ngách. Ông hỏi con tìm cái gì, tôi mở to đôi mắt nhìn cha, con tìm cái ấy. Nếu ông hỏi tiếp cái ấy là cái gì, tôi ắt sẽ phải bịa ra một thứ gì đó, như con rồng hay Tôn Ngộ Không. Nhưng cha tôi không hỏi. Hình như người lớn cho trẻ con nói điều vô nghĩa là tự nhiên, điều chắc chắn là tôi đã hạnh phúc trong cuộc tìm kiếm suốt tuổi thơ. Tuổi thơ thần tiên bởi vì người ta hồn nhiên chạy đuổi theo và tìm kiếm, mà không là đuổi theo và tìm kiếm cái gì cả. Rồi người ta có đạt được không, hay tìm kiếm được gì chăng? Cũng không hề gì cả. Và rồi người ta nhận biết tuổi thơ đã đi qua, đã vĩnh viễn rời bỏ ta. Khi một lúc nào đó trên đường đời ta bỗng dừng lại ngơ ngác hỏi, ta đang đuổi theo, đang tìm kiếm cái gì vậy? Nhất là khi người ta đứng trước một khoảng không bao la như đại dương, hay một sự im lặng vô tri như cánh cửa đóng kín. Lệ Mai đứng nhìn cánh cổng sắt chừng một phút, rồi chỉ đi ngược ra đầu đường, chỗ có trạm điện thoại công cộng. Chỉ đi không nhanh không chậm, những bước chân vững vàng như thể chị biết chắc mình đi đâu. Chị mở sổ tay và lần lượt gọi đến những con số điện thoại theo thường in trong các cuốn Agenda, Công an, Ủy ban Nhân dân. Tôi đang đứng trước cửa nhà máy Ban Cô, bên trong cánh cổng đóng kín đó công nhân đang bị hành hạ đánh đập. Tôi chứng kiến tận mắt, tôi là cán bộ công đoàn. Tôi muốn gì hả? Tôi muốn con người, dù cảnh ngộ nào, cũng giữ được giá trị làm người. Nói cho cụ thể à, tôi muốn mở cánh cổng kia ra để bảo vệ những con người trong đó. Tôi cần chính quyền, tôi cần công an, ủy ban phường. À, được, cảm ơn, tôi chờ ngay ở cổng vào xí nghiệp Ban Cô. Chị gác máy, bình tĩnh bước trở lại đứng trước cánh cổng. Cánh cổng đóng kín và niêm phong. Tôi đã đứng nhìn cánh cổng dưới dàn hoa giấy trong bao đầu. Hoa giấy nhẹ nhàng rơi mà sao đất dưới chân tôi rung chuyển ầm ầm, tự như cả đất trời sụp đổ. Năm ấy tôi 17 tuổi và cánh cổng ấy đã đóng kín vĩnh viễn tuổi thơ tôi. Tôi đã trưởng thành được bao nhiêu trong 20 năm? Tôi đã bao lần dừng lại hỏi mình đang đuổi theo cái gì đây? Mình đang tìm kiếm cái gì? Tại sao tôi phải mở cánh cổng sắt này ra? Tại sao tôi phải bảo vệ những con người đó? Chính họ không hề có một phản ứng tự vệ nào mà. Một buổi phơi nắng, một kích tát tai, đâu phải là tất cả nhục nhằn của kiếp người họ từng trải qua và đã cam chịu được. Khi tôi bật dậy trước chiếc giày của một người đập vào mặt người khác, là bật dậy cô tiểu thư suốt 17 năm đã được yêu chiều giáo dục trong từng lớp thượng lưu, trọng danh dự, hay con người trong 20 năm đã từng trải qua đói lạnh cô đơn, ngược đãi và bất công. Ai ở trong tôi đã bật dậy mà hét rằng không được đối xử với con người như vậy? Trong nhiều năm rồi thì phải, tôi chẳng hét lên một điều gì. Tôi đã được đối xử bằng nhiều cách, và tôi đã tồn tại không phải luôn luôn bằng cách hét lên. Hiểu theo nghĩa rộng, chẳng phải có lúc tôi từng bị chiếc giày của ai đó đập vào mặt mà tôi cũng chỉ có thể lặng lẽ cúi đầu. Một phụ nữ chừng 20 tuổi thong thả đi đến bên Lệ Mai hỏi, chị là người của bên Liên Hiệp Công đoàn hả? Lệ Mai nhìn cô gái trẻ không có gì nổi bật trừ một nét đặc biệt dễ nhận ra là cán bộ phường. Phải, tôi tên là Lệ Mai. Tôi ở ủy ban. Kìa may quá, anh Thành công an khu vực tới rồi. Lệ Mai nhìn theo tay cô gái chỉ, thấy một anh công an cũng cỡ tuổi 20. Anh ta có vẻ hài lòng là gặp cô gái chứ không phải là bận lòng về cánh cổng đóng chặt. Anh ta tiến tới gần Lệ Mai hỏi, sao, có chuyện gì thế? Tôi chứng kiến tận mắt viên quản lý người nước ngoài hành hạ đánh đập công nhân Việt Nam. Tôi yêu cầu anh buộc họ mở cổng ra để ngăn chặn hành vi phạm pháp. Anh công an gõ vào cánh cổng, người bảo vệ mở cánh cửa phụ gật đầu chào anh ta và cô gái. Cho bà kiểm tra. Anh công an ra lệnh một cách thân mật và đi vào. Cô gái đi theo, Lệ Mai bước vào, thấy sân trống trải đầy nắng. Tất nhiên họ đã giải tán công nhân khi biết rằng chính quyền can thiệp, nhưng Lệ Mai hiểu rằng như vậy chưa giải quyết được vấn đề. Chị nói, tôi muốn gặp công nhân. Người bảo vệ nói, chờ tôi vào báo văn phòng cho người ta tiếp. Anh ta gọi điện thoại. Dạ, có công an khu vực và chị Hồng bên ủy ban đi cùng. Dạ, dạ. Anh ta dạ chắc chừng một tá cái rồi gác máy bảo, ngồi đợi một chút. Anh công an ngồi xuống ghế nói với cô gái ủy ban. Phe này tay hương may thật. Cô gái nói, chỗ đó cũng không ngon gì, nhưng xuống rồi mà còn được vậy cũng may. Câu chuyện tiếp tục đại loại như vậy giữa hai người. Cuối cùng xuất hiện người đàn ông lúc nãy đã cùng người bảo vệ tống Lệ Mai ra cổng. Y bắt tay và chào hỏi cả ba người khách một cách rời lời vui vẻ. Anh công an nói, này anh trợ lý, chị này ở bên Liên Hiệp Công đoàn muốn gặp công nhân. Công nhân nào à? Anh trợ lý ra vẻ thật thà hỏi lại. Lệ Mai nói, những công nhân lúc nãy bị phơi nắng và bị đánh vào đầu và mặt bằng giày. Anh trợ lý ngơ ngác, làm gì có công nhân nào bị phơi nắng hay bị đánh vào đầu và mặt. Lệ Mai khẳng định, chính mà tôi chứng kiến và chính anh cùng anh bảo vệ này đã lôi tôi ra ngoài cổng theo lệnh của viên quản lý. Anh trợ lý bật cười như nghe một người điên nói chuyện. Chẳng năng quá nên cô trông gà quá cuốc, làm gì có chuyện đó. Cô gái bên ủy ban và anh công an đứng nghe như người bàng quang. Lệ Mai nói, hãy để cho tôi gặp công nhân. Và Lệ Mai bước tới cắt ngang khoảng sân nắng đi vào dãy nhà tôn. Hơi nắng bên trong hầm hập và mùi da thuộc trộn lẫn mùi mồ hôi của cả trăm con người đang thêm nồng nặc. Tiếng máy chạy y y cạch cạch. Cô gái ủy ban chun mũi hắt dì hơi, bước thụt lùi trở ra. Lệ Mai bước hẳn đến giữa phòng hít hơi, nói, các anh chị em công nhân, luật pháp bảo vệ quyền lao động và nhân phẩm của công nhân. Những hành động phơi nắng và đánh đập các anh các chị công nhân của viên quản lý vừa rồi là vi phạm luật pháp. Tôi là cán bộ công đoàn. Và các anh chị đây là đại diện công an, ủy ban nhân dân. Chúng tôi muốn lập biên bản để xử lý việc này theo luật pháp, để không xảy ra chuyện tương tự nữa. Các anh chị nào bị phơi nắng, bị đánh đập, hãy cho chúng tôi biết. Tiếng máy chạy y y cạch cạch, bên những cỗ máy, những gương mặt cúi xuống làm chăm chú. Không thể nói là những con người đó có nghe Lệ Mai nói hay không, hay tiếng của chị được trộn lẫn trong tiếng máy y y cạch cạch vô nghĩa. Lệ Mai đứng nhìn quanh, không thấy một gương mặt nào ngẩng lên hướng về phía chị. Lệ Mai quay qua bảo người anh trợ lý, đề nghị cho máy tạm ngưng chạy trong khoảng 10 phút. Thưa cô, không thể được. Sản xuất dây chuyền, ngưng là ngưng cả nhà máy, 10 phút là thiệt hại nhiều lắm. Với lại tôi không có quyền. Viên quản lý đâu? À, ông ta có hẹn ăn trưa với Đào rồi. Lệ Mai đi qua những công nhân đang cặm cụi bên máy. Chỉ có cảm giác không phân biệt được đâu là máy, đâu là người. Dừng lại bên một chị bị một vết bầm bên mắt trái, một vết chảy máu gì còn tươi, Lệ Mai nói, tại sao chị lại lặng im? Ông ta đánh chị có thương tích đây, mà sao chị lặng im? Luật pháp sẽ bảo vệ chị đừng sợ bị đuổi, công đoàn sẽ bênh vực chị. Lệ Mai đỡ gương mặt người nữ công nhân để ánh mắt họ nhìn thẳng vào nhau. Chị hy vọng cô thợ trẻ sẽ nhận ra trong đôi mắt chị sự chân thành cùng lời bảo đảm chắc chắn. Nhưng ánh mắt người công nhân cụp xuống và quái đản thay, một nụ cười gượng gạo nở ra. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 4 của tiểu thuyết Lệ Mai. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 5. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.